Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chỉ có chiến tranh, đương nhiên, những võ giả này cũng không khả năng cùng Thương Hải Vân Thai cung đối lấy làm, nhao nhao ly khai luận võ quảng trường đi. Thanh Hải Thiên nhìn thấy mọi người đi được không sai biệt lắm, lúc này giận dữ hết. Thương Hải Vân Thiên cung đệ tử nghe lệnh, hôm nay cùng Linh Kiếm Tông cùng Lâm Bạch có quan hệ người, không chừa một múng, toàn bộ chu diệt cửu tộc. Thanh Hải Thiên thanh âm to lớn, truyền khắp bát phương. Vâng, mấy vạn Thương Hải Vân Thai cung đệ tử nhất tề hô to một tiếng. Thanh Hải Thiên trưởng giáo, xin hỏi ngươi Thương Hải Vân Thai cung là muốn đem bản công chúa một chỗ giết sao? Giữa lúc này, quan chiến chỗ ngồi khách quý vị trí, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu mặt âm trầm đứng lên, lạnh giọng hỏi. Thanh Hải Thiên vừa nhìn trưởng công chúa, lúc này cười nói, ha ha, trưởng công chúa nói giỡn, bản tọa cũng không có ý tứ này. Ta muốn giết là Lâm Bạch, còn có cùng Lâm Bạch có quan hệ người. Cái này cùng trưởng công chúa không quan hệ. Trưởng công chúa cười nói, không có quan hệ gì với ta. Xem ra Thanh Hải Thiên trưởng giáo là bế quan lâu lắm đều hồ đồ à. Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, thần võ quốc Thiết Huyết Kiếm Vương, hắn chính là phu quân ta. Ta cùng với Lâm Bạch có hôn ước, chính là phụ hoàng ta cùng Linh Kiếm Tông trưởng giáo định ra. Nhưng mà bọn ta đều nói rõ qua, Lâm Bạch phụ mẫu tung tích không rõ, chờ hắn tìm được song thân, chúng ta liền sẽ thành hôn. Ngươi muốn chu diệt cửu tộc, như vậy nói cách khác muốn kể cả ta một chỗ giết. Trưởng công chúa vẻ mặt hơi trầm xuống, hai mắt bạo phát màu sắc trang nhã. Tên lúc này vẫn chưa đi xa võ giả, nghe thấy trưởng công chúa mấy câu nói đó, nhất thời một mảnh xôn xao. Con bà nó, thần võ quốc, trưởng công chúa mở miệng, trưởng công chúa bây giờ nắm giữ thần võ quốc tối đa binh mã, có người nói trong tay nàng quân đoàn đã vượt qua hơn 20 triệu. Đúng thế, Lâm Bạch là đương triều phò mã a. Muốn chu diệt Lâm Bạch cửu tộc, cái thứ nhất muốn giết chính là Bạch Tiêu Tiêu a. Xong, Thương Hải Vân Thai cung đây là muốn cùng thần võ quốc đối lấy làm a, không thể không nói. Một cái nữ nhân ra, có thể tại cục diện như vậy xuống còn dám đứng ra, thực sự là một vị anh thư a. Rất nhiều võ giả đều là dừng bước hạ xuống, nhìn lấy trưởng công chúa, vẻ mặt bội phục. Lâm Bạch nhìn lấy trưởng công chúa sắc mặt kiên nghị, trong lòng lộ ra cảm kích. Mà Tô Kiếm Nam cùng Linh Kiếm Tông đệ tử nghe thấy trưởng công chúa mở miệng, nhất thời mừng rỡ. Nếu như chỉ bằng vào Linh Kiếm Tông chút người này tay, muốn lao ra Thương Hải Vân Thai cung vây quanh, cái kia đoán chừng là khó lại càng khó hơn. Thanh Hải Thiên vừa nghe, lúc này sắc mặt rất là không tốt, âm trầm nói rằng, trưởng công chúa điện hạ, Thanh Hải Thiên vừa mới mở miệng muốn đối trưởng công chúa nói chút gì, có thể vừa lúc đó, một cái khác thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thanh Hải Thiên trưởng giáo, ngươi muốn giết cùng Lâm Bạch sở hữu có quan hệ người, đó là dự định cũng đem ta một chỗ giết sao? Một cái vô cùng thanh âm lạnh như băng vọng lại tại trong toàn trường. Lúc này tất cả mọi người kinh hôi nhìn lại, bao quát đều Lâm Bạch đều là vẻ mặt kinh hãi. Tại Thương Hải Vân Thai cung bên trong, trừ trưởng công chúa ở ngoài, còn có ai sẽ vì Lâm Bạch mở miệng nói chuyện sao? Lâm Bạch định thần nhìn lại một phương quan chiến chỗ ngồi, một cái trường bào màu đỏ ngòm, tay cầm huyết sắc bảo kiếm nam tử, một ngụm đem chén rượu bên trong uống rượu sau đó, lập tức đứng lên, lạnh giọng nhìn lấy Thanh Hải Thiên nói rằng, Cái đó là Huyết Kiếm Khách, Đông Hải Tân Thần, Huyết Kiếm Tông Minh Chủ. Bây giờ Huyết Kiếm Khách tại Đông Hải bên trên thật là có được tuyệt đối nắm quyền trong tay A. Địa vị thì tương đương với là thần võ quốc Thương Hải Vân Thai Cung. Khí hậu đã thành, không thể khinh thường A. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Huyết Kiếm Khách đều là kinh hô lên. Càng bọn hắn kinh hãi là Huyết Kiếm Khách cư nhiên cũng cùng Lâm Bạch có quan hệ. Thanh Hải Thiên nhỏ bé lăng lúc này giận dữ hết. Huyết Kiếm Khách, lời này của ngươi là có ý gì? Cái kia Lâm Bạch cùng ngươi làm không dây dưa dễ má. Ngươi lúc này đứng ra nói chuyện cho hắn, lẽ nào sẽ không sợ ta Thương Hải Vân Thai Cung lửa giận sao? Huyết Kiếm Khách cười nhạt nói, ai nói chúng ta không có chút nào liên quan? Ngươi Thương Hải Vân Thai Cung muốn giết Lâm Bạch, hắn là ta Huyết Kiếm Tông hộ giáo chí tôn. Huyết Kiếm Tông hộ giáo chí tôn là ngươi nói giết liền giết. Nếu quả thật làm ngươi đắc thủ, ta Huyết Kiếm Khách như thế nào nhường Đông Hải 90,000 vạn võ giả tín phục? Huyết Kiếm Khách rút bảo kiếm ra, lạnh giọng nói rằng, trong lời nói tràn ngập chắc chắc, chút nào cũng không lui về phía sau dáng vẻ. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía Huyết Kiếm Khách. Huyết Kiếm Khách liếc mắt nhìn Lâm Bạch, gật đầu, có trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm Khách trước sau đứng ra. Lâm Bạch trong lòng vô cùng kích động, cái này một cổ hào hùng, cho dù là Lâm Bạch đối mặt thiên quân vạn mã, Lâm Bạch cũng có lòng tin giết ra khỏi trùng vây. Dù sao, mình còn có người nhà mình, còn có chính mình một đám huynh đệ đang đợi mình trở về uống rượu đâu. Triệu Hiển Thánh sắc mặt quýnh lên, hỏi, trưởng giáo, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trưởng công chúa là thần võ quốc chi chủ, nắm trong tay của nàng lấy hơn 20 triệu binh mã, mà Huyết Kiếm Khách là Đông Hải chi chủ. Bây giờ Đông Hải 90,000 vạn nhiều võ giả lấy hắn ra lệnh vi tôn A. Thanh Hải Thiên Hạ có thể không biết trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm Khách tại thần võ quốc cùng Đông Hải lực lượng, trưởng công chúa giận dữ. Thần võ quốc, thiết kỵ quân đoàn liền trực tiếp có thể đạp nát Thương Hải Vân Thai Cung. Huyết Kiếm Khách rút kiếm. Toàn bộ Đông Hải võ giả đều sẽ chen chúc tới. Thanh Hải Thiên trong lòng không cam lòng. Lúc này là tiêu diệt Linh Kiếm Tông cơ hội tốt nhất. Một khi thả Linh Kiếm Tông cùng Lâm Bạch ly khai, vậy đơn giản là thả hổ về rừng A. Thanh Hải Thiên nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Người này rất ngắn một năm ở giữa liền đột phá đến nửa bước thần đan cảnh, cảnh giới đại viên mãn. Còn nghĩ Lâm Tử Nhi cho giết, nếu như tự cấp Lâm Bạch thời gian nửa năm tu luyện, phỏng chừng hắn đem đột phá nhân đan cảnh, thậm chí còn so nhân đan cảnh càng mạnh. Đến đâu cái thời điểm, lấy Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông bên trong địch thủ cũ, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không mặc kệ Thương Hải Vân Thai Cung còn sống. Không được, nhất định không thể để cho Lâm Bạch còn sống rời đi. Lâm Bạch một khi còn sống rời đi, liền coi như là Thương Hải Vân Thai Cung chính mình bị mất tánh mạng mình. Thanh Hải Tiên đem tất cả mọi chuyện sau khi hiểu rõ, nhìn lấy trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm Khách nói rằng, nhị vị, không bằng bán Thương Hải Vân Thai Cung một bộ mặt. Chuyện này không nên nhúng tay. Trưởng công chúa cười lạnh nói, ta có thể cho ngươi Thương Hải Vân Thai Cung một bộ mặt, thả Linh Kiếm Tông đệ tử ly khai. Bằng không lời nói, ta sẽ không bỏ qua. Huyết Kiếm Khách nói rằng, đồng ý, ta cùng trưởng công chúa điện hạ ý tưởng là một dạng. Thanh Hải Thiên vừa nghe, lạnh lùng nói, nhị vị đều là thần võ quốc cùng Đông Hải nắm quyền chi nhân, Nhưng các ngươi cũng đừng ỷ vào chính mình quyền thế quá lớn, không coi ai ra gì. Ta Thương Hải Vân Thai Cung cũng không phải dễ khi dễ. Ta hỏi lại hai người các ngươi một câu, hy vọng nhị vị nghĩ kỹ đang trả lời. Nếu như ta hôm nay không muốn giết Lâm Bạch đâu. Thanh Hải Thiên hầu như dùng uy hiếp giọng điệu đối trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách hỏi. Trưởng công chúa sắc mặt đồng nhất, hai mắt lấp lóe chiến ý nói rằng, cái kia chỉ có chiến tranh. Huyết kiếm khách dương lên kiếm phong, nếu ngươi không muốn giết Lâm Bạch, vậy ta Đông Hải 90,000 vạn võ giả chỉ có cùng ngươi Thương Hải Vân Thai Cung khai chiến. Từ nay về sau, Thương Hải Vân Thai Cung võ giả xuất hiện ở Đông Hải, tới một người giết một người người, tới hai cái giết một đôi, tuyệt không nuông chiều. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.